Thiên mệnh kiếm đạo, thần kiếm mù. Chương 39, khói trắng bị hút vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Trung Lâm lóe lên một tia sáng. Hắn ta cũng đang ở đỉnh cao trong việc luyện rèn thân. Nhìn thấy Lý Quan Kỳ đang đi về phía cối xay đá, trong lòng hắn ta không khỏi thầm tính toán. Nếu so với thể lực của mình, Cùng Lâm cũng chỉ có thể nâng lên tới 300 ký thôi. Nhưng Lý Quan Kỳ lại gặp khó khăn như vậy. Hắn ta cũng không biết Lam Hòa đang nói đến bao nhiêu. Đứng trước cối xay đá, hắn nhún nhún vai, chậm rãi duỗi tay phải ra nắm lấy cây cột ở giữa. Hu, ha, trong đại sảnh có tiếng thở hổn hển. Thấy Lý Quan Kỳ chỉ tùy tiện dùng một tay, mà một lần nhấc thẳng 5 cái cối xay đá đưa lên trên đầu hắn, sau khi thản nhiên đưa nó lên không trung 2 lần. Lý Quan Kỳ quay đầu lại hỏi, Lam trưởng lão, có phải như vậy không? Hai mắt Lam Hòa lúc này cũng mở to. Cối xay đá nặng hơn 200 ký mà chỉ dùng một tay nhấc lên á, hai. Nhìn hẳn đưa lên xuống 2 lần như này, luyện rèn thân của hắn đã đạt tới mức nào rồi vậy? Vẻ mặt Lam Hòa khế nói. Khụ khụ, được rồi, đặt xuống đi. Lý Quan Kỳ thản nhiên đặt cối xay đá xuống, phát ra âm thanh như bị bóp nghẹt. Mọi người đều cảm nhận được sự rung động của mặt đất trong đại sảnh thông qua những tấm nệm futon. Trung Lâm càng hoài nghi hơn ồ. Với một cái vẫy tay thản nhiên như vậy, vị trí trên vai của hắn thậm chí còn không run ly. Hắn đã dùng phương pháp gì khi rèn luyện thân thể để tu luyện sức mạnh đáng sợ như vậy? Sau đó, Lam Hòa truyền lại phương pháp tinh luyện khí tức, bảo đệ tử nhớ thật kỹ. Lý Quan Kỳ dùng tâm nhãn nhìn cuộn giấy rồi tạo dáng theo phong cách thiền định được ghi lại ở trên. Sau 3 hơi thở của Lý Quan Kỳ dần dần trở nên rất đều đặn. Lam Hòa không coi trọng chuyện này, tiếp tục nói với một số đệ tử của trong tông môn rèn thân. Thu hút linh lực trời đất vào trong cơ thể là bước quan trọng nhất trong tu luyện. Theo công thức, hãy cảm nhận hào quang của trời đất, tìm ra sức mạnh mà gốc rễ tâm linh của chính bản thân thuộc về và đưa nó vào cơ thể. Cuối cùng, nó sẽ được ổn định ở vị trí của đan điền và tạo thành một cơn lốc xoáy. Đó là đột phá cơ thể rèn luyện và hoàn toàn tiến vào cảnh giới tinh luyện khí. Điều khó khăn nhất trong luyện khí cảnh là hiểu và nhận ra được hào quang của trời đất. Và gốc rễ tâm linh càng tỉnh khiết, nhận thức càng rõ ràng, nhưng cũng rất khó để đưa nó vào cơ thể. Cho dù là thiên linh gốc, bước này cũng nếu nhanh thì 3 ngày, chậm thì tới mấy tháng. Vì vậy, chúng ta phải thực hiện từng bước một, sẽ khó khăn. Lý Quan Kỳ, vùi, trong chính điện, có một sự chuyển động kỳ lạ đột nhiên phát ra từ cơ thể Lý Quan Kỳ. Trong nháy mắt sắc mặt Lam Hòa thay đổi mạnh mẽ, Lan Y xuất hiện, lập tức di rời đám đệ tử xung quanh Lý Quan Kỳ. Sau đó, hắn ta ném xuống một tấm mảng hình tròn, trên đó có 6 viên linh thạch to bằng lòng bàn tay. Một luồng sáng tinh thần rơi xuống. Đột nhiên hào quang xung quanh Lý Quan Kỳ tăng vọt, hào quang hiện ra lờ mờ như làn khói xanh cuộn tròn. Khói trắng bị hút vào dọc theo mũi Lý Quan Kỳ. Chưa qua bao lâu, đùng, một tiếng nổ nhẹ phát ra từ cơ thể Lý Quan Kỳ. Ngay sau đó, vô số tạp chất màu đen bắt đầu nổi lên từ làn da của Lý Quan Kỳ, bám chặt vào người hẳn như bùn. Lý Quan Kỳ mở mắt ra, không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn nhìn thấy vẻ kinh ngạc lóe lên trong mắt Lam Hòa. Lý Quan Kỳ đột phá đến tầng thứ nhất luyện khí trong buổi học đầu tiên, tầng đầu tiên của luyện khí, bà ta là thiên tài Thiên Thủy Phong. Lúc đầu cũng phải mất 2 ngày rưỡi, cách chương.